Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tốn. Tập 52, chương 3429, Nhân Thần Quan, phần 1. Vào đến bên trong nhà, lão Quách lấy ra một cái bao tải, ở bên trong lấy ra một cái bài vị là của Tiểu Mã, bày ra ở trên hương án. Ở trên hương án, Thanh Vân Tử cùng với các vị trưởng giáo của Mao Sơn năm đó đã làm qua pháp sự, bài vị đã sớm cung phụng ở bên trong lưu kỹ đường của Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương ở nơi này cung phụng là những huynh đệ của liên minh chóc quỷ, bài vị của Thanh Vân Tử cũng không có ở đây. Từng người nhìn sang bọn Ngô Gia Đạo, Mỹ Hoa, Bánh Bao, Thu Oánh, bây giờ lại thêm một cái tên nữa là Tiểu Mã, trong tim của ai cũng đau như là cắt vậy. Diệp Thiếu Dương đem Tiểu Thanh Tiểu Bạch trong âm dương kính thả ra. Qua một tuần lễ tu dưỡng, thân thể của bọn họ đã tốt hơn. Tất cả đứng lặng trước những bài vị. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiếu Dương gọi bọn họ qua salon ngồi xuống. Từng người nhìn sang, ánh mắt kiên định, bên trong đều lộ ra một ý niệm là báo thù. Cho dù đối phương là vô cực quỷ vương đi chăng nữa, thì thù này cũng nhất định không thể không báo. Đối với những sự tình quan trọng phát sinh gần đây trong tam giới, Diệp Tiểu Mộc và đám tiểu đồng bọn của mình cũng không biết. Sau khi thí luyện trở về, bọn họ một mực ở trong trạch viện của lão Quách bế quan tu hành. Vì để cho bọn họ không bị quấy nhiễu, lão Quách dứt khoát đóng luôn cả cửa hàng. Chính mình làm huấn luyện viên cho bọn họ, chỉ đạo và giải đáp những nghi vấn trong tu luyện. Chỉ một đoạn thời gian trước thí luyện, để cho mỗi người bọn họ đều tích lũy những tâm đắc chiến đấu, những kinh nghiệm trải qua, để xúc tích ổn định lại tâm thần, từ từ lắng đọng để áp dụng vào bên trong tu hành. Đây là một loại biến đổi, một quá trình biến đổi cả về chất lẫn về lượng. Lại thêm lão Quách là một huấn luyện viên cực kỳ cao cấp, dốc lòng chỉ đạo, cùng với các loại đan dược chân quý. Những thứ này ở bên ngoại giới chưa chắc đã có được. Ấy vậy mà trong tay lão Quách đơn giản như là thuốc aspirin, muốn có bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Quan trọng nhất là lão Quách lại không có lạm dụng đan dược. Nhằm vào các giai đoạn tu hành khác nhau sẽ có những loại đan dược có công dụng khác nhau, cam đoan phát huy tốt nhất công hiệu và cũng không trở thành ảnh hưởng đến việc tu hành lâu dài. Vậy là trong một đoạn thời gian khổ tu, Diệp Tiểu Mộc và những người bạn của mình thực lực đã đạt một bước tiến dài. Kém nhất là Tào Vĩ Ba cũng đã tấn thăng đến nhất trọng cảnh giới. Diệp Tiểu Mộc bởi vì có kỳ ngộ, trong khoảng thời gian này, trong lúc thổ nạp, đã luyện hóa rất nhiều những thần khí đã hấp thu vào trong cơ thể từ Hiên Viên Kiếm. Một đoạn thời gian sau, thu hoạch cũng đã không sai, đem một bộ phận Hiên Viên chi khí luyện hóa, đồng thời thu vào bên trong huyệt khí hải, cùng với bản thân chân khí của mình hòa lại với nhau, có thể tự do sử dụng. Bất quá Hiên Viên chi khí này vô cùng hùng mạnh, mặc dù Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày đều liều mạng luyện hóa, cũng chỉ hấp thu được một phần nhỏ, cảm giác dường như là không vậy. Hắn không dám tưởng tượng nếu như đem hấp thu toàn bộ Hiên Viên chi khí này, tu vi của mình có thể mạnh đến mức nào. Bất quá liền mong đợi tốc độ luyện hóa của mình như vậy, chỉ sợ đến lúc tóc bạc vẫn không hoàn toàn hấp thu được cái lực lượng khổng lồ này. Mặc dù như vậy, tốc độ luyện hóa Hiên Viên chi khí vẫn vượt xa tốc độ thổ nạp tu luyện bình thường. Lấy tốc độ như vậy, lại thêm Diệp Tiểu Mộc có tâm pháp đại chu thiên thổ nạp, chân khí tích lũy gấp nhiều lần trước đây. Muốn đuổi theo những người khác, nhìn thì có vẻ không có ưu thế gì, nhưng sau này mới biết, đây là một loại tiến triển vượt mức bình thường. Có thêm hiên viên chi khí, lại có thêm cả lão quách dạy dỗ và những đan dược chân quý. Diệp Tiểu Mộc cơ hồ trở thành một toái quái vật trong tu hành. Trước đó vừa mới tấn thăng thiên sư không lâu, ngắn ngủi một thời gian, hắn đã ngấp nghé ở cánh cửa địa tiên. Lúc đầu, sống một cuộc sống như vậy, còn duy trì lâu một chút. Những ngày này, Diệp Tiểu Mộc lại nhận được tin nhắn của Trần Hiểu Húc, nói là đã chọn được nhân thần quan, bảo bọn họ nhanh chóng đến Thiếu Hoa Sơn, vào trong trung tâm của pháp thuật công hội xem lễ. Thư mời đã nói vô cùng rõ ràng, hoạt động lần này liên quan đến vận mệnh của chúng sinh tam giới. Ở trong pháp thuật giới mà nói là long trọng chưa từng có, cho nên hy vọng đệ tử của các môn phái đều đến tham dự. Đạo môn đệ tử từ cảnh giới chân nhân trở lên, đệ tử Phật môn thì từ cảnh giới thiền sư trở lên, âm dương sư thì từ linh sư trở lên, chỉ cần đạt những điều kiện này là có thể đi vào xem đại lễ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp thuật công hội sử tích tổ chức một sự tình lớn như vậy đó. Trên cơ bản xem như là người người đều có thể tham gia. Lấy chuẩn làm chân nhân thì cũng là để đào thải những người không liên quan thôi. Dù sao trong hoạt động của pháp thuật giới, phía dưới chân nhân đều có rất nhiều đệ tử ngoại môn. Nghiêm chỉnh mà nói, pháp sư cũng không có tính. Cho bọn họ tham gia hoạt động cũng rất dễ dàng truyền thông tin ra ngoài. Tô Yên nhìn thư mời, phân tích một chút, sau đó thì thào nói: không biết nhân thần quan là ai? Vậy chúng ta có đi không? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Đương nhiên đi chứ, sự tình quan trọng như vậy làm sao mà bỏ lỡ. Mọi người hứng thú bừng bừng, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Lúc này lão Quách đi đã 2 ngày, nói là muốn đi xử lý một chút công chuyện riêng. Lúc đầu bọn họ lập tức muốn xuất phát, nhưng Diệp Tiểu Mộc vừa vặn lại đang mắc kẹt ở cảnh giới tấn thăng lên địa tiên. Ngạnh thực lực đã đủ, chỉ còn thiếu cơ duyên. Mấy ngày này hắn suy nghĩ, đã thấy một chút đầu mối, cảm giác suy nghĩ 2 ngày nó không chừng có thể đột phá, không muốn đi ngay, cho nên lại phải thay đổi. Đến Thiếu Hoa Sơn, nhiều người lắm miệng, chỉ sợ cảm giác không có ngộ ra mà lại minh ngộ ra một sự tình nào đó, không chừng mấy ngày nay lại chậm trễ. Một khi cảm giác không được, bỏ qua cơ hội, muốn chờ thì cũng không phải là 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ là sẽ rất lâu mới có lại cơ hội khác. Dù sao, khi hoạt động bắt đầu cũng còn cách một đoạn thời gian, đoàn người cũng không vội, lại ở trong nhà chờ Diệp Tiểu Mộc. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Tiểu Mộc dừng tu luyện, mỗi ngày đều đi dạo khắp nơi, có đôi khi đi trên đường ngẩn ngơ, ngắm người trên phố, có đôi khi một mình ra vùng sơn dã, tìm nơi không có ai ở, đứng ngẩn ngơ cả nửa ngày trời. Cảm giác cảm ngộ càng ngày càng mãnh liệt, nhưng vẫn chỉ thiếu một chút, chỉ là một hơi thở, nhưng cũng không làm nổi. Cái này khiến cho Diệp Tiểu Mộc bỗng nhiên cảm thấy hốt hoảng, nhưng trong lòng vẫn cố ghi lại không gấp gáp. Chuyện minh ngộ này, kỵ nhất chính là vội vàng sao động, phải để cho tâm vô cùng trong lắng, vô dục vô cầu, có khi lại được. Trong hoạt động lần này, hắn có khi không đi cũng được, bởi vì cũng không có liên quan gì nhiều. Ôm lại tâm tình này, Diệp Tiểu Mộc cứ theo cái cuộc sống nhàn tản sinh hoạt như vậy. Kết quả buổi sáng ngày thứ 5, hắn đang một mình đi dạo trong công viên. Lúc gặp trời mưa, đành phải đứng ở trong lương đình tránh mưa. Lúc ấy cũng không có khách du hành, chỉ có một mình Diệp Tiểu Mộc. Trong lúc nhất thời, mưa to vô cùng, Diệp Tiểu Mộc đứng ở trong lương đình, nhìn qua một tòa nhà tranh. Ở trên đỉnh cành tùng, cỏ tranh bị nước mưa làm cho ướt nhẹp. Sau đó, nước mưa thuận theo dưới mái hiên mà chảy xuống, tạo thành những đường nét. Gió thổi qua, cứ quấn vào một chỗ. Đây vốn là một hiện tượng tự nhiên rất đỗi bình thường, nhưng Diệp Tiểu Mộc xem, bỗng nhiên cảm thấy thú vị. Về sau, càng quan sát, lại càng cảm thấy nhập thần, cứ nhìn chằm chằm những dòng suối nước mưa như vậy. Tại sao ở trong cuồng phong không ngừng vặn vẹo, biến ảo thành đủ các loại hình dạng? Thời gian dần dần trôi qua, hắn phát hiện ra trong đó có một quy luật, là một đại quy luật của tự nhiên. Chương 3430, Nhân thần quan, phần 2. Đây vốn là một hiện tượng tự nhiên. Diệp Tiểu Mộc càng nhìn, càng cảm thấy nhiều ngày như vậy, mình một mực khổ tâm tìm kiếm một tia linh cảm, cuối cùng cũng tìm được. Hắn đã khai ngộ. Độ nửa canh giờ đứng đó, Diệp Tiểu Mộc rơi vào trong một cảm giác tuyệt vời. Đây là một loại chìm trong võ cảnh. Cảm giác này giống như là một con chim hót hoa nở, đến cả hơi thở cũng thơm đến ngào ngạt. Loại cảm giác này kéo dài thật lâu, dần dần lắng động. Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống ở trong lương đình thổ nạp. Trời mưa ở trong công viên cũng không có ai đến, chỉ có một bác gái dọn vệ sinh đi qua một lần, nhặt những rác rưởi. Sau đó liếc qua bên Diệp Tiểu Mộc, lầu bầu: "Hey, sắp tới lại phải phân loại rác rưởi đó. Cậu có biết chia chắc nó ra như thế nào không?" Thấy Diệp Tiểu Mộc không để ý, bắt đầu hiếu kỳ lại hỏi một câu: "Cậu đang luyện công đấy à? Là công phu gì vậy?" Thấy Diệp Tiểu Mộc vẫn không để ý, lắc đầu rời đi. Trời tối, mưa tạnh, Diệp Tiểu Mộc thở ra một hơi bạch khí thật dài, mở mắt. Nếu như lúc này có người nhìn thấy thì nhất định có thể nhìn thấy thần sắc của hắn có biến hóa. Khuôn mặt của hắn vẫn còn chưa thoát khỏi vẻ ngây thơ, mặc dù nhìn qua ngơ ngác, nhưng trong thần sắc lại lộ ra một loại khí chất. Từ thiên sư đến địa tiên, mặc dù chỉ là tấn thăng cảnh giới, nhưng đối với pháp sư lại là một loại ảnh hưởng to lớn. Thiên sư là đỉnh phong của pháp thuật, đến thiên sư thượng giai, những thủ pháp sử dụng không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Nói cách khác, từ cảnh giới thiên sư trở lên, ở trong phương pháp sử dụng pháp thuật, trên biểu hiện đã không còn khác nhau về bản chất. Chênh lệch là pháp lực, đối mặt với pháp thuật có thể hiểu ra những điều gì. Sau khi tấn thăng lên địa tiên, thiên nhãn sẽ mở ra thêm một bước. Đối với pháp thuật, âm dương lưỡng giới, thậm chí là hồng hoang vũ trụ đều có những hiểu biết sâu hơn rất nhiều. Loại kinh nghiệm tăng lên này là siêu việt. Mặc dù không có khả năng khám phá ra thai trung chi mê, nhưng một chút kinh nghiệm của kiếp trước đều mơ hồ xuất hiện bên trong thần thức. Diệp Tiểu Mộc đem bàn tay của mình thi pháp qua một lần, phát hiện những pháp thuật trước đây hắn cho rằng mình đã hoàn toàn nắm giữ, giờ phút này lại thêm một lần nhận thức mới, một sự mới mẻ hoàn toàn. Cường độ nguyên thần dường như cũng tăng lên rất nhiều. Diệp Tiểu Mộc thử làm phép để cho nguyên thần xuất khiếu, kết quả vô cùng ngạc nhiên. Trước kia nguyên thần của mình quá yếu ớt, cùng với quỷ hồn e ngại nắng gió, bởi vậy chỉ có thể xuất khiếu vào ban đêm. Bây giờ lại không hề sợ hãi, lại còn có thể tụ tập một chút nguyên thần chi lực, có thể đấu với những tà vật bình thường. Hắn nhớ tới lão Quách đã từng nói một truyền thuyết trong pháp thuật giới, nghe nói vị Diệp Thiếu Dương kia nguyên thần mạnh đến mức sau khi xuất khiếu có thể chém giết quỷ đến cấp bậc quỷ thủ. Trước kia nghe tới đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ hắn cũng nhìn ra một bước này, đối với tương lai cũng có những hy vọng xa vời. Diệp Tiểu Mộc vui sướng đi về nhà, đem tin vui nói cho mọi người. Đoàn người đều vui vẻ, vậy là chuẩn bị đi nấu một nồi tôm hùm. Ở trên bàn cơm, mỗi một người đều rót bia, hưng phấn mà nhậu nhẹt. Đoạn thời gian tu luyện này, thực lực của mỗi người đều tăng. Không riêng gì có Diệp Tiểu Mộc tăng lên cảnh giới địa tiên, cảnh giới của Tô Yên cũng đột phá, trở thành ngũ phẩm tế tư. Tào Vĩ Ba đã tăng đến cảnh giới linh sư. Trần Âu Bân và Vương Tiểu Bảo đều tăng thực lực. Vương Tiểu Bảo không nói mình tăng bao nhiêu, bất quá Tô Yên suy đoán hắn đã đạt đến La Hán, thậm chí còn cao hơn. Chỉ là vì không muốn kích động đến Diệp Tiểu Mộc cho nên giữ bí mật, cho nên cũng chẳng hỏi tỉ mỉ. Diệp Tiểu Mộc, cái tên ngốc tử này, người khác nói gì đều tin, tự nhiên cũng không chú ý. Đến cả Kê Tử, sau khi trải qua lôi kiếp, tu vi cũng tiến triển cực nhanh. Thần vốn là thượng cổ dị thú, nó không cần tận lực tu luyện, mỗi ngày chỉ có ngủ, trong miệng thổ nạp ra linh khí, coi như cũng là một loại tu luyện. Điểm này so với bọn Diệp Tiểu Mộc mỗi ngày vất vả tu luyện thật sự là vô cùng bất công. Kê Tử luôn luôn cười nhạo bọn họ: "Ê, bọn nhân loại ngu xuẩn, ta đây chỉ cần ăn mì tôm thôi ta cũng đã có thể trở thành siêu nhân đó. He he he he he." Nhưng đây là chuyện cũng chẳng có cách nào cả. Người ta sinh ra là linh thú, là trong thiên phú đã tồn tại như vậy. Đây là một loại ưu thế mà bất kỳ sinh linh gì cũng không thể bằng được hắn. Bất quá pháp sư nhân loại cũng có ưu thế của riêng mình. Ở trên bàn cơm, Tào Vũ Ba đem tất cả đã ổn định. Mọi người trò chuyện trong thời gian này mình đã khổ tu như thế nào, trao đổi với nhau những kinh nghiệm, những chỗ có ích. Sau đó chủ đề nói đến ngày đi tham gia hoạt động kia của pháp thuật công hội, thảo luận xem nhân thần quan có thể là ai. "Này các ngươi có tin không? Nguyên Tịch liệu có giở trò dối trá gì không?" Vương Tiểu Bảo thấp giọng đưa ra nghi vấn. Đoàn người nhìn nhau không có nói gì cả, nhưng biểu lộ đều là nghi ngờ. "Chúng ta tin hay là không tin cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là Lý Mộ Hiên và có cả đám người Kiến Minh kia có tin hay không. Nếu như bọn họ không tin, vậy thì phiền toái rồi." Tô Yên phân tích: "Chuyện này nếu như làm không cẩn thận sẽ tạo thành tranh cãi cực kỳ kịch liệt ở trong pháp thuật giới." Tào Vĩ Ba nghe có chút hưng phấn, lập tức xoa xoa tay: "Ấy, nếu như mà đánh nhau, chúng ta có thể đến xem. Nó không chừng cũng có thể nhất chiến thành danh, đem tên tuổi của chúng ta vang dội đó." Trần Âu Bân cảm khái: "Đúng vậy ạ. Trước kia cảm thấy mình chỉ là một con gà mờ, nhìn ai cũng đều là đại ca. Bây giờ không nghĩ tới, chúng ta cũng có thực lực nhất định. Thực lực của Tô Yên và Tiểu Mộc trong hàng đệ tử đời thứ hai đều có thể đứng vào trong thê đội thứ nhất rồi, cũng là nổi danh rồi." Diệp Tiểu Mộc trong lòng giật mình. Lời của Trần Âu Bân nói đích thực là mình không có nghĩ tới. Hắn chỉ lo rằng mình tu hành, mặc dù đột phá cảnh giới rất hưng phấn, nhưng cũng không nghĩ tới so với người khác, mình vẫn chỉ là con gà mờ. Trên thực tế, mặc dù ở thời điểm này địa tiên nhiều như chó, thiên sư đi đầy đất, đây là một thời đại đặc biệt, nhưng chân chính có thể đạt đến cảnh giới địa tiên cũng làm gì mà nhiều. Đứng đầu chính là mấy vị kia. Mình ngưỡng mộ ví dụ như bọn Trương Vũ, Diệp Thần, Thu Phong, kỳ thật đa số cũng chỉ là cảnh giới địa tiên, chẳng qua chỉ là địa tiên thượng giai mà thôi. Lúc trước mình ở trước mặt bọn họ còn không đến địa vị là tiểu đệ, bây giờ cũng chỉ kém bất quá một nửa thê đội mà thôi. Đương nhiên mấy tên đỉnh cấp kia cũng không thể chạm vào. Thế nhưng nhân số không nhiều, mình thực lực này đặt ở trong pháp thuật giới cũng có thể đứng ở top 50 thì chưa, nhưng top 100 thì hoàn toàn đỉnh đương. Nói cách khác, luận thực lực, mình đã bước chân vào hàng ngũ cường giả, mặc dù là ở đít của cường giả. Phát hiện này làm cho Diệp Tiểu Mộc giật mình. Tô Yên thấy hắn biểu lộ không đúng, liền hỏi: "Này, ngươi làm sao vậy?" Không có gì, chỉ là có chút cảm giác như là mình đang nằm mơ vậy." Diệp Tiểu Mộc gãi ót: "Ta cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ ta sẽ có một ngày như vậy đó." "Cái này bình thường thôi, ngươi nhập môn muộn, nhìn thấy bất luận người đồng lứa nào cũng cảm thấy lợi hại hơn ngươi. Ngươi không nghĩ tới, có thể là đi sau nhưng lại vượt trước." Thấy Diệp Tiểu Mộc không ngừng gật đầu, Tô Yên lẻ lưỡi: "Nhưng ta đã nghĩ qua, mình sẽ có một ngày như vậy. Ta tin tưởng mình có thể làm được. Bây giờ đã thành công rồi đó." Chương 3431 Cường địch thần bí phần 1. Ngày hôm sau, đoàn người cùng nhau xuất phát, đi máy bay thẳng vào Thanh Đàm Thiếu Hoa Sơn. Bởi vì bọn họ đến trễ nhất, hoạt động ngày thứ hai sẽ chuẩn bị tiến hành. Trên cơ bản, chỉ cần nghĩ đến tham dự đều đã đến. Ở trên núi trước đó, ở nhà khách, tăng thêm nhà của Thiếu Hoa Sơn cũng bất quá càng nhiều người, chỉ có thể ở được đi xung quanh cảnh khu tìm chỗ ở vậy. Lần này người tới tham dự so với bất kỳ lần hội nghị nào hoạt động, số người tham gia đều nhiều hơn rất nhiều. Cho dù đang là mùa không phải du lịch, các khách sạn của cảnh khu đều đã kín mít. Điểm này làm cho đoàn người Diệp Tiểu Mộc ngoài ý muốn. Lúc đầu cứ nghĩ đến đây tùy tiện có thể tìm được chỗ ở. Không ngờ đến không có đặt trên mạng trước, bây giờ chỉ đến đành đi lang thang đi tìm. Tô Yên ở trên mạng tìm được một nhà dân để ở tạm, mang đoàn người đi qua. Kết quả đi cách cảnh khu rất xa, đi thẳng đến trong thôn nhà người ta. Điều kiện sinh hoạt cũng rất bình thường, là một nông viên, ở trong sân trồng một ít hoa, có một cái xích đu, liền xem như là một nhà dân sinh hoạt. Đồ dùng ở trong phòng cũng rất đơn sơ, cũng may là được cái rộng rãi. Mấy người cũng không quá để ý, cho nên đành ở tạm. Diệp Tiểu Mộc ở WeChat phát định vị cho Trần Hiểu Húc, nói mọi người cùng ở một chỗ. Trước đó Trần Hiểu Húc có hỏi bọn họ đã tới chưa. Sau khi nhận được định vị, nói mình trước mắt còn có một chút việc, ban đêm sẽ tìm bọn họ ăn cơm. Đoàn người nghỉ ngơi, đến thời điểm trời tối, Trần Hiểu Húc quả nhiên tới, còn mang theo cả hai pháp sư. Giới thiệu một chút, một người là Ngô Bân, một người là Chữ Chí Lâm, đều là đệ tử tục gia của Thiên Khẩu Sơn. Bọn họ đã cùng nhau xuống núi mua sắm những đồ dùng và trà quả để tiếp khách, bận rộn đến tận trưa mới trở về. Trần Hiểu Húc không dứt đuôi được bọn họ, dứt khoát nên thôi mời đi cùng ăn cơm cùng. Trong đại viện của nhà này cũng bán cơm, vậy là mọi người trải một cái bàn lớn ở trong sân, cùng nhau gọi vài món thức ăn. Trần Hiểu Húc theo thường lệ chỉ ăn chay, bởi vì có người ngoài, tất cả cũng tùy tiện nói chuyện. Bọn Diệp Tiểu Mộc hỏi có chút liên quan đến hành động lần này. Sau khi ăn xong, hai tên gia hỏa kia cũng thức thời cáo từ rời đi. Trần Hiểu Húc mời mọi người ra bên ngoài một chút. Tào Vĩ Ba bị say máy bay thì thôi xin phép đi ngủ. Trần Áo Bân, Võ Si đối với việc này cũng không có hứng thú. Ăn xong về phòng tiếp tục thổ nạp tu luyện. Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo ba người cùng Trần Hiểu Húc đi dạo xung quanh. Trần Hiểu Húc biểu thị ở gần đây có một cái đập chứa nước, phong cảnh cũng rất đẹp, mặc dù là ban đêm nhưng hôm nay trăng sáng, có thể đi đến một chút. Bây giờ cậu là người của pháp thuật công hội rồi, đối với nơi này rất là quen thuộc. Vương Tiểu Bảo nói đùa, Trần Hiểu Húc chỉ cười ngây ngô. Ở bên cạnh chập đập chứa nước có một đoạn hành lang xây dựng ở trên một ngọn núi. Trần Hiểu Húc dẫn bọn họ đi lên đó. Ở trên sườn núi, ở phía dưới là đập chứa nước, dưới ánh trăng hiện ra gợn sóng lăn tăn. Cách ra xa là một tòa núi cao, một dải xanh ngắt, thấp thoáng có vài công trình kiến trúc vẫn còn sáng đèn, bất quá cảm giác như ở rất xa. Dưới ánh trăng, Diệp Tiểu Mộc nhìn bên cạnh đập chứa nước có hai người đang đi trên sơn đạo, không khỏi liếc nhìn mấy lần, ồ lên một tiếng. Này, không phải là hai anh chàng kia vừa ăn cơm với chúng ta sao? Là bọn họ. Từ nơi này chỉ có một đường nhỏ lên núi. Trần Hiểu Húc chỉ vào ánh đèn sáng, sau đó liền nói, đó chính là khu vực của pháp thuật công hội. Tô Yên dò xét bốn phía, ở kề bên đây còn có thôn xóm, không sợ bị thôn dân bản xứ chú ý sao? Ở nơi đây không có thôn dân, đều đã chuyển đi rồi. Phụ cận quanh đây đều dùng cho phục vụ các hoạt động liên quan đến cảnh khu, để những hòa thượng, đạo sĩ ở bên trong đó ở thôi. Các người biết không, chủ quản cái này là một đệ tử ngoại môn của Thiếu Hoa Sơn. Hắn đã nghiêm lệnh không cho phép bất kỳ ai dính dáng không liên quan lên núi. Vương Tiểu Bảo khoác lên bả vai của hắn nói, chúng ta lên núi. Ê, cậu nói thật là thuận miệng đó, bây giờ cậu đã là người trong nội bộ của bọn họ rồi. Trần Hiểu Húc lườm hắn một cái. Tiểu sư thúc, người cũng đừng trêu chọc ta mà. Pháp thuật công hội là của mọi người, cứ đâu phải là của riêng chúng ta đâu. Tô Yên cười nói, khẩu khí này giống như mấy lão đại đó. Nhưng mà pháp thuật công hội đến cùng là một số người các ngươi đâu đó chứ, chuyện gì cũng là các người định đoạt mà. Trần Hiểu Húc nhún vai, cũng phải có người quản sự, bất quá tất cả cũng đều là vì mọi người thôi. Lời của Trần Hiểu Húc còn chưa có nói hết, Tô Yên đã mỉa mai. Này, nhìn ngươi xem, lời này khẩu khí càng giống các lão đại đó. Thôi được rồi, không nói đùa nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết nhân thần quan là ai không? Trần Hiểu Húc lắc đầu. Bạch Vi còn chưa có muốn nói, muốn công bố trước mặt tất cả mọi người. Tôi cũng là có ý như vậy đâu.

Chữ Chi Lâm vừa muốn nói lời cảm tạ, nghe thấy nữ tử áo trắng nói: bất quá, ngươi đã biết rồi thì nhất định về sẽ báo lại, không thể lưu ngươi lại. Chữ Chi Lâm cùng bọn Trần Hiểu Húc nghe lời này, còn đang định thuyết phục nữ tử. Nữ tử áo trắng đã một chưởng vỗ thẳng lên đầu của Chữ Chi Lâm, trực tiếp đánh chết. Đến cả hồn phách cũng đều nát bét, tinh phách từ trong thất khiếu bay ra, bị bạch y nữ nhân xua tay phất tan, phủi tay nhẹ nhàng. Thế là xong. Tầm mắt lướt qua trên mặt của ba người Diệp Tiểu Mộc. Vậy mấy người này là bạn tốt của ngươi sao? Lời còn chưa dứt, phi thân xông lên. Ba người Diệp Tiểu Mộc vội vàng làm phép chống cự. Trần Hiểu Húc cũng tới hỗ trợ. Chỉ thấy bạch y nữ nhân này xoay chuyển, đánh ra một đạo như là chất lỏng gợn nước màu trắng, vòng quanh bốn người. Dưới sự phản kích của bốn người, chất lỏng này biến thành hơi như mưa rơi xuống. Trong lúc nhất thời nhiệt độ hạ xuống như là trời đông giá rét. Bốn người toàn thân lạnh đến tê tái, động tác không khỏi chậm lại, chỉ có thể dựa vào một thân tu vi chống cự hàn ý ăn mòn. Các người tuổi còn trẻ, thực lực cũng được đó. Nữ tử áo trắng trong nháy mắt phất tay, nhất thời gió lớn nổi ào ào, gợn lên. Những giọt mưa kia lại càng thêm tinh mịn, phản phất giống như là mọc mắt, tìm các hướng công kích mục tiêu trước mắt dính ở trên người bọn họ. Diệp Tiểu Mộc vội vàng dùng tay phẩy đi, nhưng nó giống như dịch nhờn, là bám quá chặt, không buông. Đáng sợ nhất là chất lỏng này lạnh buốt đến thấu xương, sau khi bám vào trên người, không ngừng hút đi chân khí trong cơ thể. Diệp Tiểu Mộc chưa từng trải qua loại thủ đoạn này bao giờ. Trong sự kinh hãi, nhìn bọn Tô Yên, động tác càng ngày càng chậm chạp, đang cố hết sức tranh thủ thời gian lấy lại bình tĩnh. Thừa dịp còn có thể hành động được, vẽ một tấm địa hỏa phù. Hỏa diễm bốc cháy, quả nhiên đem chất lỏng ở xung quanh đốt cho bốc hơi. Diệp Tiểu Mộc thấy có hiệu quả, vội vàng vẽ thêm mấy tấm địa hỏa phù phóng ra, đi phía trước mở đường, hy vọng có thể lao ra trở lại cứu bọn đồng bọn. Kết quả nữ tử áo trắng thấy hắn muốn chạy trốn, cười lạnh một tiếng, lật tay, cường độ của bão tuyết lại tăng lên mấy lần, trùng trùng điệp điệp không dứt. Diệp Tiểu Mộc địa hỏa phù cũng bị tắt. Hắn tìm được pháp môn phá giải, nhưng cũng không biết làm thế nào, là vì sự chênh lệch giữa thực lực cách nhau quá xa, nó giống như là nghiền ép, căn bản là không có cách đối kháng. Rất nhanh, quanh thân của Diệp Tiểu Mộc đã kết một tầng băng, chỉ là miễn cưỡng cử động, chân khí trong cơ thể cũng sắp bị hút khô. Một vệt kim quang bay qua chiếu sáng cả bầu trời đêm, là Vương Tiểu Bảo đã tế ra La Hán Kim Thân. Băng tuyết kia gặp kim quang lập tức bị đốt cháy rồi tiêu tan. La Hán Kim Thân. Nữ tử áo trắng lấy làm kinh hãi nhìn qua hắn. Quan hệ của người với Liên Minh Chóc Quỷ Tứ Bảo là như thế nào? Đó là cha hắn đó. Trần Hiểu Húc mau chóng di động né tránh phong tuyết, ở trên người hắn cũng rơi xuống không ít giọt mưa, nhưng bởi vì hắn có thể nhìn ra tiết tấu của bão tuyết, luôn luôn có thể né tránh được thế công mãnh liệt này. Nữ tử áo trắng nghe vậy nhíu mày, thả người bay tới, một tay nhấc lên cổ áo của Diệp Tiểu Mộc, ở trên ót của hắn vỗ xuống một cái, hạ xuống một tầng phong ấn. Diệp Tiểu Mộc chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi, vừa vận chân khí lập tức liền bị khống chế, tứ chi còn có thể hành động nhưng lại không thể đè khí được. Nữ tử áo trắng một tay túm lên vai của hắn, không cho hắn dãy giụa. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc có một loại chán ngán thất vọng, nhưng cũng hết cách. Sau khi túm được hắn, nữ tử áo trắng liền triệt bỏ đối phương của công kích, mỉm cười nhìn bọn họ. Người muốn làm gì? Người mà buông hắn ra. Tô Yên rất lo lắng nhưng cũng không dám tiến lên, sợ chọc giận nữ tử áo trắng gây bất lợi cho Diệp Tiểu Mộc. Đây là hảo bằng hữu của ngươi, mau đem Huyền Tú Túc Cầu cho ta, nếu không ta sẽ giết chết hắn. Trần Hiểu Húc khẩn trương nhìn qua Diệp Tiểu Mộc, nói với nữ tử áo trắng: người không thể giết hắn, hắn cũng là đệ tử nội môn của Mao Sơn. Nữ tử áo trắng hơi kinh ngạc, lườm lườm Diệp Tiểu Mộc một chút. Thì sao? Trần Hiểu Húc do dự xem có nên nói ra thân phận của Diệp Tiểu Mộc hay không, suy nghĩ một chút vẫn nhịn được. Người đừng giết hắn, ta giúp người lấy Huyền Tấu Tú Cầu. Bao lâu? Ngươi biết đấy, Huyền Tú Tú Cầu không ở trong tay ta, ở trong tay Bạch Vi kia, để ta tìm cơ hội. 3 ngày, ta cho ngươi thời gian 3 ngày. 3 ngày không mang đến thì không cần đến nữa, hắn cũng sẽ không quay lại được. Nói xong, nàng xách Diệp Tiểu Mộc muốn đi. Chờ một chút, Tô Yên bắt đầu nói. Có thể nói cho chúng ta biết hay được không? Ngươi đến cùng là ai? Nữ tử áo trắng hơi do dự một chút. Ngươi không dám sao? Là trò cười. Ở trong tam giới ta từng sợ ai? Ta là Tiêu Đồ. Tiêu Đồ. Tô Yên và Vương Tiểu Bảo bắt đầu lục tìm trong ký ức của mình. Chưa từng nghe qua cái tên này. Trần Húc lại nhớ dường như mình nghe qua cái tên này ở đâu. Cẩn thận suy nghĩ một lát, chợt tỉnh ngộ, lớn tiếng. Ngươi là Long tộc công chúa. Dòng sinh 9 con đều khác nhau. Tiêu Đồ là con nhỏ nhất trong 9 con của dòng. Tên là Tiêu Đồ cũng là thượng cổ dị thú. Nếu như thượng cổ dị thú dựa theo phân cao thấp mà nói thì Long tộc nhất định là thượng đẳng nhất. Tiêu Đồ là một trong thất tuyệt của đạo môn, là đệ tử nhỏ nhất của Phong Đô Đại Đế. Thực lực đương nhiên không cần phải nói, nhưng bản tính luôn luôn ngang bướng hung tàn. Trước đó một mực trấn thủ ở Nam Hải Quy Khư, về sau bị đạo phong mang đi. Năm đó sau cuộc chiến tam giới, nàng một mực ở đâu không rõ. Không nghĩ tới 17 năm nàng lại một lần nữa xuất hiện. Nàng chính là Tiêu Đồ công chúa. Chương 3433 Cường địch thần bí phần 3. Nàng là sư muội của đạo phong. Trần Hiểu Húc cũng minh bạch trước đó vì sao nàng nói vì mình là đệ tử Huyền Thanh Sơn cho nên cũng không có hạ độc thủ. Thì ra cũng là lo đến mối liên hệ này. Mấu chốt là Tiêu Đồ này cùng mình coi như cũng có một chút quan hệ. Trần Hiểu Húc khom mình hành lễ. Bái kiến sư thúc tổ. Người gọi ta là gì? Ngài là sư muội của đạo phong, gọi ngài một tiếng sư thúc tổ cũng không quá. Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ. Nhớ đó, ta chờ ngươi. Tiêu Đồ đem một tờ giấy vàng ném cho hắn. Làm xong việc, tìm một chỗ đốt đi, ta khắc đến. Lời còn chưa dứt, nàng tung người một cái, xách theo Diệp Tiểu Mộc bay mất, tốc độ như là thần long bái vĩ. Bọn Tô Yên muốn đuổi theo thì đã không kịp. Mấy người đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn nhau. Yên tâm, nàng sẽ không động thủ với Tiểu Mộc đâu. Trần Hiểu Húc an ủi Tô Yên, sau đó gọi điện thoại cho Nguyên Tịch, liền nói hai vị sư huynh đệ bị tà vật tập kích. Ngược lại không nói ra chuyện xảy ra và thân phận của Tiêu Đồ, chỉ là để cho bọn họ xử lý thi thể. Dù sao đây cũng là xã hội hiện đại, mặc dù đều là pháp sư nhưng cũng là thành viên ở trong xã hội. Mỗi một người đều có hộ tịch, có thân phận, có hồ sơ. Không thể nào giống như trong tiểu thuyết võ hiệp cứ thế là chết một đám người lớn, quan phủ cũng không có truy cứu. Pháp sư bị tà vật sát hại, loại sự tình này luôn luôn có đệ tử chuyên môn ở trong pháp thuật công hội xử lý, gọi là đề điểm tư. Đây là những người chuyên môn xử lý những loại sự tình này, dùng mối quan hệ để giải quyết tốt hậu quả. Tư chủ tên là Hồ Chân Chân, là đệ tử của Thanh Thành Sơn. Bởi vì ngày mai mở đại hội, Nguyên Tịch đang bận rộn rất nhiều chuyện. Nghe Trần Hiểu Húc nói xong cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp thông báo cho Hồ Chân Chân, bảo nàng dẫn người đến dọn dẹp. Hồ Chân Chân rất nhanh chạy đến, mang theo hai đệ tử, một bên kiểm tra hiện trường, một bên hỏi thăm Trần Hiểu Húc chuyện xảy ra. Trần Hiểu Húc đã giấu đi chân tướng, chỉ nói tà vật đả thương người. Hồ Chân Chân vậy là để cho bọn họ đi trước. Xử lý loại chuyện này nàng rất có kinh nghiệm, mình chỉ cần có hai đệ tử tùy tùng là đủ dùng, người khác cũng không giúp đỡ được gì. Trần Hiểu Húc mang Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo rời đi. Tô Yên gặp chuyện cũng rất tỉnh táo, nhưng người xảy ra chuyện lại chính là Diệp Tiểu Mộc, trong lòng cũng đang loạn thành một đống, không còn ý định tính toán gì nữa. Trần Hiểu Húc an ủi nàng một phen, xác định Diệp Tiểu Mộc nhất định sẽ không sao. Mặc dù Long tộc công chúa kia giết người không gớm tay, nhưng tôi cam đoan là Tiểu Mộc nhất định không sao đâu. Dù sao nàng hiện tại đang cần tôi, cho nên sẽ không giết con tin đâu. Tô Yên lo lắng. Nói thì nói như vậy, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi lại không thể thật sự lấy được Huyền Tố Tú Cầu cho nàng. Người làm sao mà đi? Trần Hiểu Húc thở hắt ra. Huyền Tố tú cầu quý giá như vậy, Bạch Vi khẳng định là để đó. Tôi có lấy trộm cũng không trộm được. Bất quá tôi có cách, tôi sẽ đi tìm sư thúc hỗ trợ. Thấy Tô Yên không hiểu, hắn liền giải thích. Tôi nói chính là đạo phong sư thúc tổ đó. Người đã đến đây, ở dưới núi, Long tộc công chúa là sư muội của hắn. Chỉ cần hắn ra mặt, Long tộc công chúa không có đạo lý nào lại không thả người. Tô Yên giật mình. Thằng này nói đạo phong kia tính cách lạnh lùng, hắn cũng không biết Tiểu Mộc liệu có đồng ý giúp đỡ không. Cho nên tôi đi cầu suy hắn thì cũng không có vấn đề gì. Tiểu Bảo, cậu cũng đi đi, đạo phong cùng với ngươi có quan hệ, các người cùng một chỗ dưới nói chuyện. Vương Tiểu Bảo cũng gật đầu đồng ý. Tô Yên lúc đó mới yên lòng. Các người mau đi đi, Tiểu Mộc ngốc như vậy, một câu lời hữu ích cũng không có biết nói. Công chúa kia lại là một đồ bị điên đó, tính tình nóng nảy như vậy, ta sợ Diệp Tiểu Mộc chọc cho nàng tức giận, dưới cơn nóng giận sẽ... Hai người là an ủi một phen, đưa mắt nhìn nàng quay lại. Vương Tiểu Bảo hỏi, Phong đại gia tới rồi sao? Sao tôi không biết? Không tới, coi như cũng có tới thì cũng sẽ không nói cho tôi. Vương Tiểu Bảo sững sờ. Vậy cậu... Nhưng sư bá của tôi tới, tôi trực tiếp đi tìm hắn không phải là tốt hơn sao? Trước đó Tiểu Yên ở đây nên tôi không tiện nói với nàng. Nàng dù sao cũng không biết thân thế của Tiểu Mộc. Diệp Thiếu Dương ở ngay bên trong cảnh khô, Nhớ Lãnh Ngọc cũng không đến hoạt động lần này. Nhiều người, phức tạp, nàng coi như tới hay không thì cũng không có quan trọng, cho nên chỉ có thể ở trong quán trọ không ra, không có lý do gì, dứt khoát ở trong nhà. Ngô Gia Vĩ ở trong phòng nhà dân tu luyện, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo còn có cả Lão Quách ở một chỗ bên trong cảnh khô. Vừa vặn trời lạnh, hắn đeo một cái khăn quàng cổ lớn đến che một phần mặt mũi, cũng không lo người ta nhận ra mình. Ba người đi mua mấy sâu cá nướng thật to, vừa đi dạo vừa ăn. Ở bên cạnh, người qua người lại, cơ bản đều là những pháp sư tham dự hội nghị lần này. Ba người Diệp Thiếu Dương lại ăn mặc rất bình thường, nhìn qua như là ba người đàn ông trung niên, cũng không ai đoán được thân phận. Không phải vậy, chỉ sợ cả con đường này sẽ ùn tắc mất. Này, hình như con trai của cậu cũng tới đó, sao không thấy liên lạc với cậu? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái này, hỏi Tứ Bảo. Ê, tôi không có nói với hắn, hắn cùng với con của cậu ở một chỗ mà một đám tiểu huynh đệ, ai để ý, chúng cũng chẳng thèm quan tâm một đám lão già chúng ta đâu. Lão Quách thở dài. Đừng nói, ta mỗi ngày đều xem mấy người đứa chúng nó, cảm giác y như các người hồi trẻ đó. Thật sự, đúng là trẻ già măng mọc. Diệp Thiếu Dương nhíu lông mày. Chỉ ít đó, đệ nhìn vẫn còn rất trẻ đây này. Trẻ thì cái mẹ gì, chúng ta đều đã từng trẻ mà, cậu làm sao đã già sao? Tứ Bảo nghe vậy khó chịu. Còn mẹ nó, cậu đó chính là ghen tức với vẻ đẹp trai trẻ trung của tôi. Tứ Bảo bởi vì là cái đầu trọc, là mùa đông khắc nghiệt, đi trên đường có chút lạnh cóng cả da đầu. Vừa vặn ở ven đường có một cửa hàng bán mũ, vậy là đi vào lựa một cái, tìm một cái mũ cao bồi miền Tây, lại còn có cả một cái lá con cắm lên, thật sự nhìn trông rất là chất. Chủ tiệm là một cô nương, nhìn mặt mà nói chuyện, ân cần chào hàng. Ba vị, các ngài không muốn mua cho cha cùng với lại con trai nhỏ của các người một cái mũ sao? Ba người sừng sốt, Tứ Bảo lập tức sang sảng cười, ôm Diệp Thiếu Dương nói. Con trai nghe không, nhanh đi mua cho ta cha một cái mũ đi. Diệp Thiếu Dương nhìn sang, Lão Quách cũng vỗ vai hắn. Nghe chưa? Đó, trẻ quá đôi lúc phải chịu thua thiệt rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn qua một cái mũ lưỡi chai, vừa ra cửa, điện thoại liền vang lên. Nhìn số là Trần Hiểu Húc gọi tới. Sau khi nghe máy, Trần Hiểu Húc hỏi hắn đang ở đâu, nói là có chuyện gấp. Sau 10 phút, Trần Hiểu Húc cùng với Vương Tiểu Bảo chạy đến. Vừa nhìn được Tứ Bảo, Vương Tiểu Bảo cũng kinh hãi. Ê, lão cha, người làm sao cũng tới? Ta nếu như không tới thì không có ai quản người đúng không? Tứ Bảo lườm hắn một cái, Vương Tiểu Bảo lè lưỡi. Trần Hiểu Húc nói chuyện Diệp Tiểu Mộc bị Tiêu Đồ bắt cóc. Ba người Diệp Thiếu Dương nghe xong thì trợn mắt nhìn nhau.